Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 76. Hiệu lệnh toàn quân, khí thế như hồng, mau nhìn thiên đạo trang web, phía trên bước phát triển mới Hoành Phi, Ngoạn Tào, Bạch Khởi, Mông Quát, chẳng lẽ bọn hắn cũng sống lại? Tần Thủy Hoàng dưới trướng. Nghiêu bức nhất hai cái tướng quân a, quá lợi hại, nói thật, cái này có chút hố cha, có hai người bọn họ tại, ta lúc ấy kia 2000 khối tiền, chẳng phải là bạch đánh, ta còn có cơ hội đương tần quân nguyên soái a. Online chờ, gấp, vô số đám dân mạng chen chúc mà tới, vẻn vẹn là từ nước ngoài leo tường vào đây dân mạng, đều có hơn 100 triệu, ngay từ đầu. Những cái kia ngoại quốc đám dân mạng còn không biết là Bạch Khởi cùng Mông Quát là ai, nhìn thấy kia Hoành Phi thời điểm mộng bức vô cùng, nhưng là tại cốc ca lục soát về sau, bọn hắn cả đám đều sợ ngây người. Đúng thế, trợn mắt hốc mồm. Bán Cát, Bạch Khởi, đế quốc hơn 2000 năm trước tướng quân, giết mấy trăm ngàn người, thượng đế, loại người này đều sống lại. Trời à, những cái kia đám dân mạng nhìn xem video, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Đế quốc, ba tên lão nhân, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, ra lệnh, trực tiếp khai chiến, đem tần triều kia 100.000 các chiến sĩ toàn bộ giết chết. Hồi lâu sau, trong đó một tên lão nhân mở miệng, Bạch Khởi đều sống lại, có một người như vậy tại, lại thêm bạo quân doanh chính, sợ là chúng ta đế quốc về sau đừng nghĩ an tĩnh. Lại một vị lão nhân nói đến, xem ra đây là sau cùng biện pháp, chúng ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Nói đến chỗ này, ba tên lão nhân nhìn màn ảnh bên trong video lúc tim đập nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng là đạt thành nhất trí ý kiến. Đinh linh linh, nhưng ngay tại ba người này chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh để quân đội của đế quốc tiến hành toàn diện phản kích, đem 100.000 tần quân toàn bộ xử bắn thời điểm, trong phòng, một bộ màu đỏ điện thoại đột nhiên vang vọng, ba người dừng lại, chỉ sợ là số 1, có một người mở miệng, sau đó duỗi ra phát run tay, đi đem điện thoại nhận. Tiên sinh, kết nối về sau, lúc nói chuyện, âm thanh vô cùng nghiêm túc. An thành phố tình huống bên kia, ta ở trên máy bay đã thấy, ta còn có chừng 5 giờ, liền đến đế quốc. Trong điện thoại, truyền đến dạng này một thanh âm, bình tĩnh, uy nghiêm, tựa như hết thảy đều tại trong khống chế. Bất cứ chuyện gì, đều không chút nào để vào mắt. Thanh âm này chính là hiện tại đế quốc số 1, đế quốc hoàng đế. Tiên sinh, vừa rồi chúng ta một sĩ quan bị phục sinh Bạch Khởi, một kiếm chém đầu, hiện trường còn có hơn 10.000 quân đội, đồng thời không bao lâu, hơn 100.000 quân đội liền sẽ triệt để tập hợp. Chúng ta có lòng tin, trong thời gian cực ngắn, đem tần triều quân đội tiêu diệt, thậm chí đem Thủy Hoàng cũng cho giết chết, đem hết thảy vấn đề đều khống chế tại khả khống phạm vi bên trong. Kia nghe lão nhân, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, lúc nói chuyện, cắn thật chặt hàm răng, nói lời nói này lúc, cực lực muốn không lâu. Điện thoại bên kia trầm mặc, 1 giây, 10 giây, kia nghe lão nhân, mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Đây là đế quốc, coi như hắn quyền lực lại cao, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, uy nghiêm lại lớn, chỉ cần số 1 một câu, hắn ngay lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Trước đó, mấy vị khác các lão đã gọi điện thoại cho ta, ước chừng qua nửa phút về sau, trong điện thoại, cái kia thanh âm uy nghiêm mới chậm rãi nói đến. Lộp bộp, nghe đến đó, nghe lão nhân, thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức ý thức được việc lớn không tốt. Quả nhiên, trong điện thoại, kia thanh âm uy nghiêm tiếp tục. Chuyện này, các ngươi tạm thời không cần nhúng tay. Ta đã giao cho những người khác đi quản. Mặt khác, gần nhất khoảng thời gian này, các ngươi cũng dừng lại trong tay công việc. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Về sau như thế nào xử lý, chờ ta thông chi là được. Tiên sinh, chúng ta, chấm ngoặc kép, lão nhân kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Miệng bên trong bản năng nói đến, Côn Lôn Sơn sự kiện. Phong tỏa là rất bình thường, nhưng là Tần Hoàng Lăng sự kiện không có đơn giản như vậy. Hai lần sự kiện cũng nói rõ một cái vấn đề trọng yếu. Thiên địa khôi phục, linh khí tái hiện, quan hệ này đến toàn bộ đế quốc tương lai lộ tuyến. Thậm chí quan hệ đến toàn nhân loại. Ta ý tứ, ngươi đã hiểu a? Trong điện thoại, số một âm thanh có chút lạnh. Ta, chấm ngoặc kép. Lão nhân há to miệng, trong cặp mắt kia, tràn đầy tơ máu, Trường Sinh, bất luận cái gì đế vương, đều chạy không khỏi Trường Sinh dụ hoặc a. Tần Thủy Hoàng, chết hơn 2.000 năm, từ trong huyệt mộ sống lại, còn có kia biểu thị thế giới đại biến, linh khí tái hiện, lão nhân làm sao không hiểu. Tiên sinh, là ta hồ đồ rồi, ta nguyện ý bị phạt. Hồi lâu sau, lão nhân lúc này mới hít sâu một hơi, lúc này mới chính thức ý thức được, đế quốc phải làm nhất chính là cái gì? Không phải đi phong tỏa cái gọi là tin tức, mà là tìm tới một ít đáp án a. Tần Thủy Hoàng tuyệt đối là biết một chút cái gì, thật giết lời nói, còn thế nào đi tìm? Cứ như vậy đi, ba, điện thoại cúp máy, lão nhân kia lập tức bất lực ngồi về trên ghế. A phòng cung bên ngoài, Bạch Khởi một kiếm chém giết Trần trưởng quan, máu tươi văng khắp nơi tràng diện, hoàn toàn là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hắn cứ như vậy động thủ. Một đế quốc quân nhân, cầm trong tay súng ống cầm thật chặt, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, toàn bộ đều là không thể tin được. Đây chính là sát thần Bạch Khởi, một lời không hợp liền giết người, sợ hãi thán phục. Sau khi những cái kia đế quốc những quân nhân phản ứng cấp tốc, tất cả xe tăng đều đã đem đạn pháo rất tốt, quá khùng, căn bản không đem chúng ta để vào mắt a, thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ. Những cái kia nghe xe bọc thép bên trên, không ít quân nhân hai tay phát run điều chỉnh vũ khí, mấy giây về sau, đếm không hết Gatling, nhắm ngay Bạch Khởi vị trí. Hiện tại, liền chờ phía trên truyền đạt giao chiến ra lệnh. Không chung, những cái kia không ngừng chiếm cứ máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Vươn ra từng cái màu đen nhánh họng súng, hướng ngay phía dưới Tần quân. Chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, hiện trường tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Đây là cảm giác gì? Trên chiến mã, Bạch Khởi một kiếm đem Trần trưởng quan chém giết về sau, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt đảo qua, chỉ gặp vô số đen nhánh, trống rỗng đồ chơi, hướng ngay chính mình, một loại tim đập nhanh cảm giác lan tràn đến toàn thân. Thế nhưng là, hắn lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác những cái kia vật đen như mực, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi, đem những vật kia, toàn bộ đều lấy đi, nếu không đừng trách bản tướng động thủ, chém chết tất cả các ngươi tại đây. Bạch Khởi miệng bên trong quát khẽ, dù vậy, trong âm thanh của hắn, vẫn như cũ là tràn đầy cuồn cuộn chi thế, sát khí mãnh liệt. Đế quốc không ít những quân nhân nghe được, thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút, bất quá cũng không có thật đem đoạt buông xuống, ngược lại là từng cái cầm thật chặt. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi vứt xuống vũ khí, tay không tấc sắt, bọn hắn tuyệt đối không phải đám này thân kinh bách chiến, từ trong đống người chết bò ra tới Tần quân đối thủ. Nghe ta hiệu lệnh, phàm có trở ngại cản trở, giết không tha. Gặp đám người kia không phản ứng chút nào,